Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 541, ai mới là quái vật? Ầm ầm, lục đạo, Rajan Shuriken, thứ nguyên đao, giữa hai người đụng vào, tạo thành mạnh trùng kích cùng ngược bão táp vô cùng vĩ đại. Đạo tuệ thừa cơ nương vẻ này lực lui ngược lại bay ra. Thứ nguyên siêu trộm chết cắn không thả, đồng dạng bay ngược trong hắn lần nữa một đao chém rụng. Khó có thể hình dung cùng tưởng tượng lưỡi dao phảng phất không thấy khoảng cách. Xuất hiện ở đạo tuệ trước mặt, đạo tuệ tê cả da đầu, giống như là muốn nổ tung giống nhau. Kamigami no Gigan ở nguy cơ phía dưới đột phá thức vận chuyển. Nguy chung tới nguy trong nháy mắt, bên cạnh không gian bỗng nhiên mở ra. Một con non tay từ trong đó vươn, bắt lại một đao kia nhận. Cái gì là thần cùng nhân khác biệt? Không có xem qua, không có lãnh hội qua, là vĩnh viễn cũng không thể hiểu. Phốc thử, Xeo Tia cảm giác được đau, chân mày vô ý thức nhăn lại, tay nhỏ bé dùng sức đem đao kia nhận bóp nát. Thu tay về lúc, một cái lỗ nhỏ rất là chát nhãn xuất hiện trong bàn tay. Không cần thiết 2 giây đã tự động khép lại. Không gian chỗ rách lạp đại, một thân trang phục, sạch sẽ gọn gàng đi ra Uha đi tới đạo tuệ bên người. Nghiêng mắt nhìn xuống, thở phào, luôn là sẽ phát sinh các loại các dạng ngoài ý muốn. Nói như vậy lấy, Uha có ý riêng nhìn về phía đạo tuệ, không có được đáp lại, hơi có chút thất vọng, chỉ là chuyện trong nháy mắt. So với này, chân chính để cho nàng tức giận là... thật là có muốn tổn thương muội muội nàng ra hỏa a. Tỷ tỷ, hắn liền giao cho ngươi. A hát, lên tiếng trả lời sau. Uha hai chân mặt ngoài xuất hiện mắt trần có thể thấy lôi điện. Hồ quang, vi vi áp cúi người. Nhìn nữa lúc, nàng người đã mất, theo sát mà ánh mắt rời đi. Là có thể thấy nàng cùng thứ nguyên siêu trộm chiến đấu với nhau. Đạo tuệ thay đổi ánh mắt, nhìn về phía chu vi. Nhìn nhìn lại leo bên kia, phát hiện bọn họ hướng phía một chỗ chạy, xem bộ dáng là tìm được hạch tâm ngọn nguồn. Không hai lời, đạo tuệ bước nhanh chạy về Kloss bọn họ nơi đó. Phụ trách lần hành động này người trợn to hai mắt, há hốc miệng, theo ánh mắt của hắn nhìn lại. Đạo tuệ lắc đầu nói, đừng lo lắng, ta không có trực tiếp lấy tay đi đụng vào, cách ly lấy đồ đâu. Sẽ không gián tiếp phát động cái này đạo cụ hiệu quả. So với này, rời khỏi nơi này trước tương đối khá a. Steven một tay xoa tóc, một tay sáp đầu chậm rãi đi tới. Lời nói như vậy không sai. Tại không gian lập trình thuật thức không có bể trước, cũng ra không được a. Nghe vậy, đạo tuệ hoạt kê cười. Cái này không thành vấn đề a. Xeo Tia, chỉ ở bên cạnh không gian mở ra cái chỗ rách. Một cái đầu lộ ra, chính là Xeo Tia, là, có thuộc hạ, ở chỗ này mở một cái không gian thông đạo, liên tiếp bên ngoài, mang chúng ta đi ra cái không gian này 7 dập. Nghe vậy, Xeo Tia hơi chớp nhãn, con người đỏ như máu lóe lóe, làm như đang suy nghĩ đạo tuệ ý tứ trong lời nói. Cũng chính là một lát, không gian động đại đã mở, từ bắt đầu chỉ có thể lộ ra đầu trình độ. Biến thành có thể đồng thời dung nạp 5 người thông qua cao thấp. Thấy vậy, đạo tuệ vẫy tay trước đi vào. Kloss, Steven liếc nhau, y theo dập khuôn đi vào. Người phụ trách cùng tài xế thấy thế. Không có cách nào khác nói cái gì. Đuổi theo sát, trải qua mấy bước khoảng cách. Cũng chỉ là đi mấy bước. Ở nơi này trong không gian đen kịt. Ra lại đến trong hiện thực lúc. Rõ ràng là ở bên ngoài. Steven quan sát hoàn cảnh chung quanh, âm thầm chắt lưỡi, nhìn về phía thân ở với không gian trong động không có đi ra. Nhu thuận cung kính, đợi mệnh trong Xeo Tia, nhãn thần lóe lên, người phụ trách hiển nhiên cùng Steven nghĩ giống nhau nhiều. Không nhìn không gian lập trình thuật thức, tự do xuyên toa, còn có thể dẫn người tiến hành. Đây quả thực là xưng là thần tích cũng không quá phận. Mà làm ra đây hết thảy. Là một cái xem bề ngoài tuổi tác còn rất non nớt. Ở vào khoảng giữa loli trên. Thiếu nữ giữa như vậy một cô gái. Phá vỡ nhận thức cùng thông thường tồn tại trí cao. có thể nói đúng là vị này a. Đương nhiên, nhất bất khả tư nghị nhất chính là, mạnh như loại này thần nhân vật tầm thường, cư nhiên sẽ đối với người nào đó nghe lời răm rắp. Nhìn thuần túy không có có dư thừa sảm tạp trung thành cùng kính ngưỡng. Thật là xoát tân trong lòng thường thức kho a. Như có như không một đạo nhẹ vang lên. Vật gì vậy bể nát? Bị phong tỏa độc lập đi ra mảnh không gian kia. Một lần nữa cùng hiện thực nối đường dây. Thứ nguyên siêu trộm cùng Uha cũng liền hiển lộ ở tại trong tầm mắt. Bao vây bao trùm ở Uha bên ngoài thân thể xích hồng sắc khô lâu xương sườn là làm kiên cố phòng ngự. Suzanu một bộ phận, cùng rất nhiều thủ đoạn liên tiếp xuất hiện thi triển Uha so sánh với. Thứ nguyên siêu trộm công kích chiến pháp liền có vẻ nhàm chán rất nhiều. Hắn chỉ là dùng thanh kia ngoại hình giống như đao vũ khí tiến hành chảm kích. Đơn điệu, uy lực lại không hề yếu. Suzanu cường đại phòng ngự tại loại này chảm kích trước mặt. Yếu ớt dường như giấy. Tỷ tỷ, đạo tuệ thấp giọng lẩm bẩm nói. Keng, cảnh báo, cảnh báo, gặp nguy hiểm chí mạng. Hệ thống đã lâu cảnh báo nhắc nhở. Đạo tuệ linh hồn chợt lạnh lẽo, kể cả thân thể cùng nhau. Phía sau lưng toát ra một lớp mồ hôi lạnh. Xeo tia, vội vàng lên tiếng hô tên này. Của nàng người thủ hộ. Đạo tuệ lui nhanh về phía sau. Phi thường quái dị, quỷ dị tràng diện phơi bày. Đang ở đạo tuệ phía trước không đến nửa thước không gian xuất hiện khác thường vặn vẹo. Vặn vẹo lấy một cái bất quy tắc tình thế chuyển động. Cực kỳ đột ngột, một người tồn tại xuất hiện ở na. Hai cái nhân chân, tay. Đem các loại hợp lại là một kiện cùng loại đồng hồ gì đó. Cũng chính là đồng hồ báo thức cơ mâm. Bánh răng lấy bất đồng tốc độ cùng tần suất đang xoay tròn. Xuất hiện vị trí là khoảng cách đạo tuệ nửa thước. Ở tại vươn tay ra lúc. Biến thành có thể đụng tay đến cục diện. 3. Nằm ở trong không gian. Đang ở đạo tuệ bên người xeo tia hơn nửa người dò xét đi ra. Tự tay bắt lại cái này quỷ dị tồn tại mò về đạo tuệ tay. Không nên dùng tay bẩn thỉu của ngươi đụng tiểu quỷ đại nhân. Không có ẩn giấu tức giận nói. Xeo tia cả người đi ra. Bắt lại na một tồn tại tay một cái tại chỗ xoay tròn cộng thêm 720 độ tô ma toàn bộ. Toàn. Sau đó dùng sức đập xuống đất. Nhấc chân phải lên mãnh đạp lên. Răng rắc. Thình thịch. Đạp hụt. Xeo tia sắc mặt trở nên xấu xí. Răng nanh toát ra. Vốn là con mắt đỏ ngầu lập tức thay đổi đỏ hơn. Thân thể thoáng chốc tại chỗ biến mất. Thử. Không khí bởi vì kịch liệt ma sát đưa tới bốc cháy lên. Đang ở đạo tuệ bên người. Một người hình quái vật đại giang hai tay ra chụp vào nàng. Một tay là đạo tuệ cổ. Đây là muốn vặn vẹo đạo tuệ cổ. Đem đạo tuệ giết chết. Một tay nhắm chính xác là bị đạo tuệ cầm tại tay trái bên trong thế giới tan vỡ đạo cụ. Tên là Nakutoba mỉm cười tay ở cách đạo tuệ không đến 10 phân vị trí dừng lại. Đi tới không thể, toàn bộ bởi vì ở sau thân thể hắn. Na vẻ mặt hung thần, khí thế cực độ kinh người xeo tia. Xeo tia đơn tay bắt hắn lại thân thể. Lấy siêu cấp thô bạo phương thức kéo dài lấy ly khai. Dị dạng cảm giác tái hiện. Đó là thời gian bị kích thích, thời gian bị sửa bệnh trạng, xeo tia lực đạo cùng tốc độ đột tiến, lại đề cao nhiều cái đẳng cấp, không thấy thời gian, mạnh mẽ phá vỡ thời gian ràng buộc, một đấm thẳng tắp chủy ở nơi này ngưng tụ thành hình người quái vật. Ở giữa đầu, chỉ nghe bịch một tiếng, cái đầu kia như tây qua bị đánh bạo nổ, cái này vẫn chưa xong, xeo tia cầm lấy hắn còn dư lại thân thể bắt đầu bắn vọt. Gia tốc, duy trì liên tục gia tốc. Cần chứng minh một điểm là, xeo tia làm đại lăng tầm Nazarick vừa đến tầng 3 tầng trệt người thủ hộ. Thực lực ở Nazarick thuộc về đỉnh tiêm trong đỉnh tiêm. Lực lượng, tốc độ, không có chỗ nào mà không phải là đứng ở xác định địa điểm. Cứ như vậy kéo dài lấy cái kia nhân hình quái vật gia tốc. Ven đường đánh xuyên lâu vũ, phòng ốc, càng hướng về phía dưới. Nổ sụp mặt đất, đến cùng ai mới là quái vật đâu. Song phương đều là, chỉ bất quá, xeo tia đáng sợ hơn, hung tàn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại,